Vương công quý tộc, chương 11, góc truyện audio.com. Buổi sáng trước giờ vào học luôn có rất nhiều sinh viên tụ tập ở cổng trường ồn ào náo nhiệt như tiếp đón nguyên thủ quốc gia. Tiếp đó hai chiếc xe thể thao đắt tiền tiến vào trong tầm mắt mọi người. Từ trên chiếc xe thứ nhất, Yu Chun ôn nhu cười nắm tay Jun Su bước xuống, coi mọi người xung quanh như không khí, thản nhiên hướng Palace đi đến. Sim Chang Min lảo đảo bưng 5 chiếc cặp lồng đồ ăn xuống từ chiếc xe thứ hai. Miệng vẫn không ngừng nhai, nhai và nhai lắc lư theo gót hai người kia. Phong cách cả ba bất đồng nhưng vẫn khiến một mảnh thét chói tai. Càng có thêm nhiều nữ sinh điên cuồng muốn chen lấn xông lên. Họa may có thể tiến vào trong lòng bọn họ càng tốt. Đám người còn đang suy nghĩ không biết vì sao Jung Yun Ho không xuất hiện thì lại có một chiếc xe thể thao khác vọt vào trong trường. Vì sao không trực tiếp chạy thẳng vào Palace? Chê Chung nghiêng người sang Yun Ho hỏi. Cậu không muốn đi bộ tới Palace đâu. Dù sao từ cổng trường tới lớp học khoảng cách cũng không gần chút nào. Yun Ho tắt máy, nghiêng người sang phía Chê Chung. Chê Chung toàn thân cứng ngắc. Đến khi môi hai người sắp đụng nhau thì Yun Ho lại phá ra cười. Dáng vẻ khẩn trương của con mèo này thật đáng yêu. Nhịn không được nhéo nhéo hai má cậu, bị cậu một phát gạt phăng đi. Đổi lấy ánh mắt hung hăng trừng trừng, vươn tay giúp Chê Chung tháo dây an toàn, ghé sát bên tai cậu thì thầm. Có đôi khi vẫn cần phải tuyên truyền những cảnh ái muội. Trợn mắt tròn xoe, Chê Chung thấy có rất nhiều người đang dán mắt vào cửa kính xe nhìn mình khiến cậu bị dọa nhảy dựng. Rất nhanh lấy lại tinh thần, Chê Chung quay đầu, sau đó tươi cười sáng lạn khiến không gian chật hẹp trong xe đều sáng sủa hẳn lên. Yun Ho mở cửa xe bước xuống, tiếng hét gào bốn phía nổi lên chói tai, tiêu sái đi sang bên kia lịch sự mở cửa xe cho Chê Chung. Cậu cũng phối hợp dựa vào Yun Ho mà bước xuống. Trong mắt đám người xung quanh, nghiễm nhiên đó chính là hành động của hai người đang yêu nhau. Không ít người đều mê luyến nhìn hình ảnh hài hòa vạn phần của cặp đôi đẹp như thần thánh kia. Lúc này, một cặp mắt sáng quắc như cú vọ đã phát hiện hét lên. Nhìn kìa, huy hiệu của bọn họ. Ngay buổi trưa hôm đó, toàn bộ tuần san của trường đã được xuất bản. Chỉ sau 3 phút đã tiêu thụ toàn bộ, trên trang bìa chính là hình ảnh Yun Ho đỡ Chê Chung xuống xe. Biểu tình Yun Ho bất đồng với trước kia, có thể do góc độ chụp mà vẻ mặt hắn nhìn thực sự ôn hòa. Tựa như khí chất đế vương đã giảm vài phần nhưng lại thêm vài phần mị lực hấp dẫn. Mà sinh viên vừa nhập học không lâu liền vinh dự đăng quang ngôi nữ vương Kim Chê Chung. Mặt mày tươi sáng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc lại mang theo nụ cười ngượng ngùng. Hai người trong bức ảnh rất hài hòa ấm áp, xung quanh bức ảnh chính còn có khá nhiều ảnh chụp nhỏ hơn. Từ việc Yun Ho tháo dây an toàn cho Chê Chung tới ảnh vì Chê Chung mà mở cửa xe, rồi che chở cho Chê Chung đi qua đám đông, sủng nịnh ôm eo Chê Chung bước đi, mà tiêu đề bài báo được in to nhất đập ngay vào mắt người đọc. Tình cảm ngọt ngào lưu luyến của Kinh và Queen, Chê Chung một trưởng giật lấy tờ báo trường liền chúi đầu vào đọc. Yun Ho uống một ngụm hồng trà, tao nhã vô cùng rút ra một tờ báo, chậm rãi đọc cứ như đang đọc tin về người khác chứ không phải mình. Thực nhìn không ra, trường chúng ta có nhiều người có tiềm năng làm paparazzi đến vậy. Đọc xong rồi, còn không quên phát biểu quan điểm bản thân. Chê Chung khoanh tay trước ngực cười lạnh, có mỗi cái việc này mà cũng có thể viết ba hoa chích chòe đến thế. Nhưng cũng đạt hiệu quả cao đúng không? Yun Ho buông tờ báo lên bàn, nhìn về phía Chê Chung, tôi còn nhìn thấy châu bay trên trời. Có ý gì? Chỉ nghe nửa câu chuyện. Jun Su mê mang hỏi lại. Chê Chung vỗ vỗ đầu Jun Su, bởi vì có người thổi phồng mọi chuyện, Yu Chun nhịn không được bật cười. Jun Su vẫn như cũ không hiểu gì, hết nhìn Chê Chung tới Yun Ho rồi quay sang nhìn Yu Chun, rồi lại nhìn xuống tờ báo, trong đầu vẫn mờ mịt, vậy còn phải cảm ơn có người đằng sau giúp đỡ thổi phồng nữa. Yun Ho đứng dậy, đi đến hậu hoa viên, nếu hắn đoán không sai, phòng trừng sắp có phiền toái. Cách chương.